Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Sau một phen vất vả, lúc cô trở về biệt thự, sắc trời đã sụp xuống. Bầu trời đêm cũng không quá rõ, trăng cũng không thấy, chỉ có một vài ngôi sao. Tựa hồ giống như cô lúc này tâm trạng u ám. Thím Lý bưng bữa tối còn ấm trong nồi ra và đặt lên bàn. Lam Ngọc Anh lắc đầu muốn nói không, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến lời của Hoàng Trường Minh dặn cô phải ăn uống đầy đủ và đi ngủ đúng giờ. Có thể thấy được trong lòng anh lo nghĩ cho cô rất nhiều. Đèn trong phòng ăn sáng choang, không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn nhưng cô không có cảm giác thèm ăn. Bụng như chứa đầy đá, thức ăn vào miệng cũng không biết mình đã ăn gì. Nhưng dù vậy, Lam Ngọc Anh vẫn ép mình ăn hết bát cơm. Lên lầu đẩy cửa phòng con ra. Đậu Đậu vừa tắm xong nằm lăn ra giường, cái mông tròn ủn như quả đồi phồng lên, tay mày mò làm mô hình ô tô, trên mặt còn có hơi nước. Lam Ngọc Anh kêu thím Lý đang đứng một bên về phòng nghỉ ngơi. Cô cầm bộ quần áo trên giường lên mặc vào cho cậu bé. Nhìn thấy cô cũng nằm trên giường, Đậu Đậu không khỏi vui mừng hỏi. Cô Ngọc Anh, cô lại ngủ cùng Đậu Đậu sao? Ừm, Lam Ngọc Anh gật đầu. Đôi mắt hưng phấn của Đậu Đậu lấp lánh. Nhưng cậu bé nhanh chóng nghĩ rằng hình như lần trước cô cũng nói như vậy. Nhưng khi cậu bé đang ngủ, cô đã bị Hoàng Trường Minh lén lút cướp đi. Khi cậu bé thức dậy vào sáng hôm sau thì không thấy cô Ngọc Anh đâu nữa. Chỉ có con gấu bông cậu đang ôm thôi. Vì vậy, cậu bé ngẩng mặt lên và hỏi. Bố đâu rồi à, anh ấy? Cổ họng Lam Ngọc Anh nghẹn lại. Cô bắt gặp đôi mắt to đen như quả nho đó. Cô nói dối một cách khó khăn và đau đớn. Anh ấy đang đi công tác. Vậy tối nay cô có thể ngủ cùng Đậu Đậu không? Được ạ, cậu bé nhào vào lòng cô. Lam Ngọc Anh vươn tay ôm lấy cậu bé. Nhìn dáng vẻ giống hệt Hoàng Trường Minh của cậu bé, nhất thời cảm thấy tim thắt lại. Hình ảnh Hoàng Trường Minh mặc bộ đồ đen với chiếc còng tay ở trong phòng giam hiện lên trong tâm trí cô. Nước mắt gần như rơi xuống. Cô ngước mặt che giấu những giọt nước mắt, vuốt ve mái tóc mềm của Đậu Đậu. Đậu Đậu tuy còn nhỏ nhưng lại có một trái tim tinh tế và nhạy cảm. Dường như cậu bé cảm nhận được điều gì đó. Cậu bé vươn đầu nhỏ ra khỏi vòng tay cô và nhẹ nhàng hỏi. Cô Ngọc Anh, khi nào bố sẽ quay lại? Anh ấy sẽ trở lại sớm thôi. Lam Ngọc Anh chống lại cơn đau nhức nhối phát ra từ đáy lòng, dụi mặt nhẹ vào gò má nhỏ nhắn của Đậu Đậu. Đậu Đậu ngoan, chúng ta hãy đợi anh ấy ở nhà. Anh ấy nhất định sẽ quay lại. Vâng ạ, Đậu Đậu đáp lại một cách dễ thương. Đêm khuya, Lam Ngọc Anh mặc dù rất muốn nghe lời anh đi ngủ sớm nhưng vẫn khó đi vào giấc ngủ. Mãi đến khi bên ngoài tờ mờ sáng cô mới ngủ được 2-3 tiếng. Sau khi thu dọn quần áo nam thay từ đầu đến chân, cô cẩn thận cho con dao cạo râu đã sờn vào túi sách. Thím Lý đứng ở cửa gõ, cửa phòng ngủ đang mở. Ngơ ngác nhìn Lam Ngọc Anh rồi nhìn đống quần áo. Trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng không biết chính xác chuyện gì xảy ra, nhưng bà biết Hoàng Trường Minh xảy ra chuyện. Hiện tại toàn bộ biệt thự đều bị một tầng mây mù che lấp. Trong gia tộc này chỉ sợ cũng chỉ có tiểu thiếu gia ngây thơ không biết phiền muộn. Thím Lý khe khẽ thở dài, bước tới thông báo, cô Lam, trợ lý Phan đến rồi. Cách chương.